cũng sẽ không xâm nhập quá sâu vào bên trong Thiên Đấu Đế Quốc. Dù sao, như vậy cũng sẽ phải đi qua vài tòa thành thị. Bởi vậy, bọn họ chờ ở chỗ này chính là biện pháp tốt nhất. Rất nhanh 3 ngày thời gian trôi qua, 100 mẫn đường đệ tử trong không trung tạo thành một cái lưới thật lớn. Nhưng đáng tiếc chính là, mặc dù năng lực dò xét của bọn họ không thể nghi ngờ là rất tốt, nhưng suốt 3 ngày, hết thảy vẫn bình an vô sự, cũng không có bất cứ tình trạng gì phát sinh. Tam ca, có khi nào phán đoán của ngươi là sai lầm rồi không? Võ hồn đế quốc quá sức tự tin, cũng không có tiến hành tập kích lương thảo. Chữ Vinh Vinh cả người dựa vào thân cây, hướng về Đường Tam mới vừa tu luyện xong mà hỏi. Đường Tam mỉm cười, hướng về phía Tiểu Vũ bên cạnh còn đang tu luyện, nói. Nếu như ngươi là Bỉ Bỉ Đông, có một cái cơ hội tốt như vậy, có thể làm đối thủ không công tự nhiên tan rã, thậm chí là cơ hội tải dài ngàn dặm như vậy, ngươi có thể bỏ qua hay sao? Gia Lăng Quan không phải dễ công kích như vậy, cho dù là 100 vạn đại quân đi chăng nữa, trong khoảng thời gian ngắn cũng không thể công phá. Chỉ cần hơi có chút quan điểm thống soái quân sự, đều nhất định trong đầu sẽ có ý niệm phá hư hậu cần tiếp tế. Bỉ Bỉ Đông cũng không phải là kẻ ngốc, hơn nữa, lợi thế của Võ Hồn Đế Quốc chính là hồn sư tinh nhuệ. Nàng sẽ buông tha một cơ hội tốt như vậy hay sao? Thống soái của Thiên Đấu Đế Quốc có thể nghĩ ra được, Võ Hồn Đế Quốc không thể chịu nổi tiêu hao thời gian dài, dễ dàng sinh ra nội loạn, Bỉ Bỉ Đông bên kia nhất định cũng sẽ hiểu rõ. Đánh giá cao địch nhân dù sao vẫn tốt hơn là so với đánh giá thấp địch nhân a. Ta phỏng chừng, Bỉ Bỉ Đông chẳng những có ý niệm sẽ phá hủy hậu cần tiếp tế trong đầu, hơn nữa sẽ càng phái những cao thủ chân chính đến đây. Nàng hiện tại càng bất động, càng có ý nghĩa là quy mô hành động sẽ càng lớn. Nàng đang chờ đại quân của chúng ta đi đến tiền tuyến. Đến lúc đó, nếu muốn rút khỏi chiến trường, cũng là khó khăn khi thực hiện a. 2 ngày thời gian tiếp theo, đại quân của chúng ta sẽ đi đến tiền tuyến. Một khi đại quân đã hạ trại đóng quân, chỉ sợ là thời khắc Bỉ Bỉ Đông hạ lệnh cho người hành động. Nàng hiện tại vội vàng chỉnh quân, không giống hai đại đế quốc chuẩn bị sung túc, trong khoảng thời gian ngắn, chắc chắn sẽ không chính diện giao phong. Nếu sử dụng các chiêu số sau lưng tập kích, lại là chuyện hết sức bình thường. Chẳng lẽ các ngươi đã quên, lúc đầu Võ Hồn Điện làm như thế nào để tập kích Thất Bảo Lưu Ly Tông các ngươi, cùng với Lam Điện Bá Long Vương gia tộc? Đánh lén sau lưng, luôn là thủ đoạn mà bọn họ quen dùng. Nghe những lời Đường Tam nói, Đái Mộc Bạch đang ngồi không xa, trong lòng đang ôm Chu Trúc Thanh ngước đầu nhìn trời nói. Tiểu Tam, ngươi không đi học binh pháp thật sự là lãng phí a. Đường Tam nói, lão đại, cái này không tính là binh pháp, chỉ có thể nói là ta hiểu rõ Võ Hồn Đế Quốc mà thôi. Võ Hồn Điện lập quốc, nhưng bọn hắn dù sao cũng là Võ Hồn Điện nhiều năm. Trên phương diện hành động quân sự, nếu ở một địa phương muốn mưu cầu lợi ích, nếu bọn họ có thể sử dụng kỳ binh, bọn họ nhất định sẽ không trực tiếp va chạm. Quân đội trực tiếp của Võ Hồn Đế Quốc tuyệt không chịu nổi những tiêu hao với quy mô lớn đâu. Áo Tư Lạp nói, ta phỏng chừng, lần này Võ Hồn Điện phái ra nhân số sẽ không quá nhiều. Bởi vì các hồn sư cấp bậc thấp sẽ bất lợi cho chiến thuật du kích, không thể liên tục đả kích đối với hậu cần tiếp viện của quân ta. Bởi vậy, Võ Hồn Đế Quốc chỉ cần phái người đến hủy lương, nhất định sẽ toàn là cao thủ. Mà đám hồn sư bình thường của bọn họ, nhất định sẽ ở lại trong Gia Lăng Quan, cùng đại quân giằng co. Bọn họ đã không thì thôi, chỉ cần bọn họ dám đến, chúng ta nhất định sẽ đánh cho bọn họ một đòn phủ đầu. Đang lúc bọn họ nói chuyện, một đạo thân ảnh màu trắng đột nhiên từ trên trời giáng xuống, lặng yên không một tiếng động rơi trên mặt đất. Người đến không phải ai xa lạ, chính là đội trưởng đội trinh sát Mẫn Đường đệ tử lần này, Bạch Trầm Hương. Bạch Trầm Hương đi theo Sử Lai Khắc Thất Quái một phen xông xáo, sau khi trở về thực lực, kinh nghiệm gia tăng mãnh liệt, Bạch Hạc trong mơ hồ đã đem đứa cháu gái này của mình trở thành người kế thừa trong tương lai. Lần này tham dự hành động của đại quân, quan hệ của nàng cùng với Thất Quái là tốt nhất, tự nhiên được phái đến đây phụ trách tiểu đội điều tra. Tam ca, có biến. Bạch Trầm Hương vừa vững vàng trên mặt đất, lập tức hướng Đường Tam nói. Sao? Mau nói. Ánh mắt Đường Tam nhất thời sáng lên. Bạch Trầm Hương nói, Mẫn Đường đệ tử chúng ta phát hiện ra ít nhất có hơn 10 tên phi hành mẫn công nghệ hồn sư xuất hiện trong không trung, đang ở chung quanh dò xét. Hẳn là những thám báo do Võ Hồn Đế Quốc phái ra dò xét, có nên ngăn chặn bọn họ lại không? Đường Tam trầm ngâm nói, bọn họ có phát hiện ra các ngươi hay không? Bạch Trầm Hương nói, hẳn là có, trong số những người đó, có hồn sư võ hồn là ưng, thị lực rất mạnh, mặc dù tốc độ bọn họ không thể đuổi kịp bọn ta, nhưng trên không trung không có vật gì che giấu, cũng không khó phát hiện ra chúng ta. Bất quá, cho dù có bị phát hiện, nhiều nhất cũng chỉ có mấy đệ tử bổn đường mà thôi. Ánh mắt Đường Tam khẽ động, nói cho Mẫn Đường đệ tử, mở rộng phạm vi dò xét ra một chút, chỉ cần không phát hiện ra những hồn sư trên mặt đất, những hồn sư trong không trung tiến hành điều tra cũng cứ để mặc cho bọn họ trinh sát đi. Các ngươi dốc hết sức giữ bí mật tung tích, không nên để bọn họ phát hiện, cũng không nên cùng bọn họ phát sinh xung đột, không cho Bỉ Bỉ Đông thấy rõ ràng, nàng như thế nào phái cao thủ đến đây. 10 vạn đại quân bảo vệ đường tiếp tế, cũng là không dễ dàng động đến a. Rõ. Bạch Trầm Hương sảng khoái đáp ứng một tiếng lưu loát, xoay người định đi, lại bị Mã Hồng Tuấn một phát chụp lại. Hương Hương, ta và ngươi cùng đi đi. Ngươi xem bọn họ có đôi có cặp, Ngươi nhẫn tâm để ta một mình cô đơn ở chỗ này hay sao? Bạch Trầm Hương tức giận nói. Hỏa diễm của ngươi rõ ràng như vậy, ở trong không trung dễ dàng bại lộ tung tích. Uổng cho ngươi thân là võ đường đường chủ, hiện tại là đang thời kỳ chiến tranh, không nói chuyện tư tình nhi nữ. Ngươi còn làm phiền ta nữa, ta sẽ cáo trạng ngươi với Tam Ca. Mã Hồng Tuấn đành phải bất đắc dĩ buông Bạch Trầm Hương ra. Hai người hiện giờ đã tiến tới thời kỳ yêu nhau tha thiết. Nhìn bạn gái mình anh tư hiên ngang, vóc người yểu điệu, hắn thật sự là có chút không nỡ. Bạch Trầm Hương buột miệng cười, đột nhiên đến gần, hôn lên mặt hắn một cái. Tên ngốc tử, tu luyện tốt một chút đi, có biến ta sẽ trở lại báo cáo. Nói xong, lần nữa bay lên trời, trong chớp mắt đã biến mất trong bầu trời trong vắt. Mã Hồng Tuấn vuốt vuốt má mình nơi vừa được hôn, trong lòng một trận ấm áp. Thời gian tiếp xúc càng dài, sự yêu thương của hắn đối với Bạch Trầm Hương cũng ngày càng sâu nặng hơn. Này, mập mạp, ngươi cười nhìn qua có chút ngốc đó. Mã Hồng Tuấn sửng sốt, ta cười sao? Nhìn bộ dáng của hắn, mọi người không khỏi đều bật cười. Đái Mộc Bạch càng lại ra vẻ cảm khái nói một câu, đây chính là nam nữ yêu nhau cuồng nhiệt a, o không o. Rất nhanh, lại là 3 ngày nữa trôi qua, dựa theo tốc độ hành quân ban đầu của đại quân Thiên Đấu Đế Quốc, hiện tại hẳn là đã tới Gia Lăng Quan, hoàn thành việc đóng quân. Đường Tam ra lệnh cho Mẫn Đường đệ tử mở rộng phạm vi điều tra, đồng thời cũng thông báo cho đại quân thủ hộ việc chuyển lương cảnh giác địch nhân có thể tùy thời đánh lén. Lại thêm 2 ngày nữa trôi qua, ngay khi Đường Tam tưởng rằng mình có thể phỏng đoán sai lầm, Mẫn Đường đệ tử sau khi điều tra rốt cuộc cũng truyền đến một tin tức tốt. Sườn phía tây phát hiện ra hồn sư không rõ lai lịch, số lượng 50, tốc độ rất nhanh, chính là vòng qua phía sau đường tiếp viện của quân ta. Thỉnh tông chủ cho chỉ thị. Một tên Mẫn Đường đệ tử hồi báo, làm cho tinh thần Sử Lai Khắc thất quái đại chấn. Đường Tam suy nghĩ một chút, nói: "Mập mạp, ngươi cùng Tiểu Vũ theo ta đi xem. Lão đại, các ngươi tiếp tục ở chỗ này chờ tin tức. Võ Hồn Đế Quốc một khi bắt đầu hành động, sẽ không chỉ phái ra một đạo nhân mã. Nếu có phát hiện nữa, các ngươi hãy hành động. Chúng ta sau khi tiêu diệt xong đám người của Võ Hồn Đế Quốc, sẽ trở về đây tụ họp. Mẫn Đường đệ tử, ngươi mau dẫn đường." "Rõ." Mẫn Đường đệ tử bay lên trời, Đường Tam ôm Tiểu Vũ bay lên, Mã Hồng Tuấn triển khai Phượng Hoàng song dực của mình, 3 người bay lên trời, theo sau Mẫn Đường đệ tử, bay nhanh về phía tây, bay vào không trung. Đường Tam lập tức thấy được đường tiếp tế của đại quân phe mình. Đường tiếp tế kéo dài vô cùng, vì bổ sung cho tiêu hao mỗi ngày của 100 vạn đại quân. Như vậy hậu cần tiếp viện nhất định cũng phải vận chuyển cuồn cuộn không dứt mới được. Đồng thời hắn cũng thấy được các thạch bảo trạm tiếp tế bằng đá đang được xây dựng. Mỗi cách 10 dặm, sẽ có một cái thạch bảo, có thể đóng quân, hơn nữa lại còn trang bị các cỗ đại nỏ phòng ngự bên trên. Đó là những thứ vũ khí mà ngay cả hồn sư cũng phải cực kỳ kiêng kỵ. Một khi các tòa thạch bảo canh gác này xây dựng hoàn thành, đường vận lương tiếp tế này coi như là chính thức an toàn. Khi đó chỉ cần phái ra một đội thám báo tinh nhuệ, một khi phát hiện ra có địch nhân tập kích, đội ngũ vận lương sẽ lập tức tiến vào trong thạch bảo tránh né. Trừ khi đối phương có được lực lượng có thể công phá thạch bảo này, còn không thì chỉ phí công mà lui lại. Hơn nữa, cho dù là công phá được một tòa thạch bảo, người có thể phá được 10 tòa, 100 tòa hay sao? Nếu có tổn thất cũng chỉ là chút ít mà thôi. Cái mà Đường Tam cùng với Sư Lai Khắc Thất Quái cần làm, chính là trước khi các tòa thạch bảo này xây dựng xong, đảm bảo đội ngũ hậu cần tiếp viện an toàn. Cảnh vật dưới chân không ngừng xẹt qua, chỉ trong chốc lát, 3 người đã bay ra hơn 50 dặm. Mẫn Đường đệ tử ngừng lại, mở ra 2 cánh bay đến bên cạnh Đường Tam. Hồi bẩm tông chủ, bọn họ chính là từ hướng này chạy đến, căn cứ vào tốc độ của bọn họ mà tính toán. Ước chừng là còn cách chỗ này khoảng hơn 20 dặm đường. Chúng ta không thể tiếp tục phi hành về phía trước, nếu không khẳng định sẽ bị đối phương phát hiện ra. Căn cứ theo quan sát của ta, địch nhân số lượng mặc dù chỉ có 50, nhưng thực lực ít nhất đều trên 60 cấp. Bởi vì không thể tiếp cận quá gần, nên cấp bậc cụ thể không rõ lắm. Thỉnh tông chủ cẩn thận. Mẫn Chi nhất tộc không hổ danh là hồn sư am hiểu chính xác nhất, báo cáo đơn giản mà hữu hiệu, hơn nữa dựa vào bản thân mà phán đoán, giúp Đường Tam tiết kiệm rất nhiều phiền toái. Được, ngươi tiếp tục dò xét đi. Mập mạp, chúng ta xuống thôi. 3 người lặng yên hạ xuống đất, Mã Hồng Tuấn thu hồi Phượng Hoàng song dực của mình, đi theo bên cạnh Đường Tam. Đường Tam đơn giản quan sát địa hình xung quanh một chút, nói: bên trái chúng ta là rừng rậm, bên phải là gò núi. Địch nhân nếu đã hành động, không biết phái ra tổng cộng bao nhiêu hồn sư, chúng ta cần phải dốc hết sức tiết kiệm thời gian, nên đón tiêu diệt bọn họ. Mập mạp, ngươi không nên rời khỏi bên cạnh ta quá phạm vi 20 thước. Vừa nói, Đường Tam đưa tay xoa xoa dấu ấn hải thần trên trán, một vòng quang mang màu lam nhạt lặng yên khuếch tán ra, đem thân thể 3 người bao phủ bên trong. Nhất thời trên mặt đất đã mất đi bóng dáng của bọn họ, còn có cái gì thích hợp hơn hãn hải hộ thân cháo dùng để phục kích cơ chứ? Ngay khi phóng xuất ra hãn hải hộ thân cháo, Đường Tam cũng đồng thời đem tinh thần lực của mình khuếch tán ra, hướng về phía Mẫn Đường đệ tử cung cấp tin tức mà dò xét. Hắn không kiêng kỵ gì phóng ra tinh thần lực tiến hành dò xét, chính là dựa trên cấp bậc hạo hãn tinh thần lực mà thành lập. Trong đội ngũ đánh lén này của Võ Hồn Đế Quốc cũng không có loại cường giả cấp bậc như Bỉ Bỉ Đông cùng với Thiên Đạo Lưu, tự nhiên khó có khả năng phát hiện ra sự tồn tại của bọn họ. Rất nhanh, Đường Tam đã tìm ra được mục tiêu, mang theo Tiểu Vũ cùng Mã Hồng Tuấn lặng yên nghênh đón. 50 tên hắc y hồn sư lặng yên không một tiếng động trên địa hình phức tạp, không có đường đi mà tiến tới. Tuy rằng bọn họ có 50 người, nhưng cũng không phát ra một âm thanh dư thừa nào. Trong quá trình tiến lên, cũng không có bất luận kẻ nào mở miệng ra nói chuyện. Đi tuốt phía trước là một người, tướng mạo tuấn tú, nhìn qua tuổi còn khá trẻ. Chỉ là trên trán mang theo ít nhiều vẻ lo lắng, đúng là một trong các trưởng lão của võ hồn đế quốc, Cúc Đấu La Nguyệt Quan. Trong mấy ngày nay, tâm tình của Nguyệt Quan rất là không tốt. Từ khi Quỷ Đấu La chết đi, địa vị của hắn trong võ hồn đế quốc không ngừng giảm mạnh, những trưởng lão khác vốn bình thường vẫn rất khách khí với hắn, nay đã trở nên lạnh nhạt hơn nhiều. Võ hồn điện là một địa phương rất là thực tế, người có đủ thực lực, tự nhiên người khác tôn kính người. Nói về thực lực bản thân, Nguyệt Quan trong đám trưởng lão của võ hồn điện cũng không tính là quá mạnh mẽ, so với Quỷ Đấu La còn thua kém vài phần. Sở dĩ hắn được mọi người tôn kính, bài danh đứng trên trong số các trưởng lão, nguyên nhân bởi vì hắn và Quỷ Đấu La có được một cái võ hồn dung hợp kỹ kia. Hiện tại Quỷ Đấu La đã chết, chỉ còn lại có mình hắn, mặc dù cấp bậc Phong Hào Đấu La cũng không có thay đổi, nhưng địa vị của hắn trong đám trưởng lão lại là rớt xuống cả ngàn trượng, nhất là trong Tinh Đấu Đại Xâm Lâm. Hắn đã làm cho Bỉ Bỉ Đông tức giận. Kết quả là lần này đi tập kích hậu cần tiếp tế của Thiên Đấu Đế Quốc Đại Quân, vốn chỉ là nhiệm vụ của bọn hồn đấu la, nhưng hắn cũng bị phái ra dẫn đầu một chi đội ngũ hồn sư. Đương nhiên, bởi vì thân phận của Nguyệt Quan là Phong Hào Đấu La, nên đám hồn sư mà hắn mang theo đều là cấp bậc hồn đế. Các phân đội khác đều là hồn đấu la xuất lĩnh các hồn thánh hồn sư. Võ hồn đế quốc tại phương diện hồn sư có thể nói là vốn liếng thâm hậu. Bỉ Bỉ Đông đối với lần hành động này là cực kỳ coi trọng, tổng cộng phái ra 500 danh cường đại hồn sư, chia làm 10 cái tiểu đội, lặng lẽ vượt qua đại quân của Thiên Đấu Đế Quốc, vòng qua phía sau. Đường Tam phán đoán hết sức chính xác. Bỉ Bỉ Đông chẳng những muốn quấy nhiễu hậu cần tiếp tế của Thiên Đấu Đế Quốc, mà còn muốn dốc hết sức để ngăn chặn tuyến hậu cần. Vừa tiến về phía trước, trong đầu Nguyệt Quan không khỏi xuất hiện bóng dáng của người kia. Cho dù đã trải qua một đoạn thời gian không ngắn, nhưng hắn vẫn là không thể quên cảnh tượng Quỷ Đấu La bị Chuôi Hoàng Kim Tam Xoa Kích kia đâm thủng ngực mà chết. Bệ hạ nói người kia là Đường Tam, nhưng Nguyệt Quan cũng không thể nào tin tưởng như thế. Đường Tam mới bao nhiêu tuổi? Bất quá chỉ mới hơn 20 mấy tuổi, hắn như thế nào lại có thực lực có thể trong nháy mắt giết chết được Quỷ Đấu La cơ chứ? Người kia tột cùng là ở nơi nào? Nếu như hắn là người của Thiên Đấu Đế Quốc, lần này nhất định sẽ theo đại quân mà xuất chinh. Lão quỷ a lão quỷ, không biết ta có cơ hội vì ngươi mà báo thù không? Toàn thể chú ý, tăng tốc lên. Mục tiêu của chúng ta còn cách khoảng 60 dặm đường. Đến lúc đó không nên cùng với quân đội dây dưa, lấy mục tiêu tiêu hủy quân đội là chính. 10 dặm nữa, kiểm tra lại dầu hỏa trên người các ngươi. Nhớ kỹ, chiến đấu bắt đầu khi nghe ta ra lệnh, không được ham chiến. Nguyệt Quan lạnh lùng phân phó. Rõ. 49 âm thanh trả lời đều nhịp, hoàn toàn bày ra tố chất tinh nhuệ của hồn sư võ hồn đế quốc. Lúc này, bọn họ đã tiến vào trong một mảnh rừng rậm. Nguyệt Quan biết, dựa theo bản đồ mà nói, qua khỏi mảnh rừng rậm này, đi tới thêm một khoảng nữa, băng qua một mảnh đồi, là có thể thấy được đường tiếp tế của Thiên Đấu Đế Quốc. Bỗng nhiên, trong lòng Nguyệt Quan chợt dâng lên một cảm giác không ổn. Không đợi hắn cảm thụ, xung quanh hắn hết thảy trong nháy mắt biến thành một thế giới màu xanh lam, từ mảnh rừng dày đặc bóng cây, trong nháy mắt đưa hắn đến một thế giới đơn độc. Trừ bỏ những bóng cây màu lam đung đưa ở bên ngoài, hắn nhìn lại không thấy bóng dáng một thủ hạ nào. Địch tập kích! Nguyệt Quan gần như điên cuồng kêu gào lên,